Tiểu thư kiêu ngạo và thiếu gia sát gái. Chương 73, ảnh cưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biệt thự nhà nó hay chán quá bay ơi. Mindy lại than thở, mày suốt ngày cứ chán hoài. Nó bĩu môi, sao lại không chán, sắp kết hôn rồi. Cô mếu máo, có sao, Sally và Ryan cũng kết hôn và có con đấy thôi. Emily cười cười, hai đứa đấy có con à? Jenny thắc mắc, ừ, nghe nói dùng biện pháp để đợi tụi mình và hai chị kia nhưng... Ryan không chịu nổi nên, nói đến đây, hai má Emily đỏ ửng lên rất kiêu. Quái, thằng đó thật, Mindy khó chịu, nhưng em bé mới 2 tuần thôi, còn kịp. Cô vội la, hử, ừ thì kịp cậu với Aubrey mau mau đi. Nó cười đều, ghét ghê, cô nũng nịu, giờ này mấy em còn làm gì thế? Mau đi đi, Edward từ trong hét, đi đâu? Jenny ngơ ngác, thử váy cưới, hắn nhún vai, sớm thế, Mindy chán nản, nhanh đi không kịp, Jason vội vã, rồi, làm quá. Nó chán nản kéo hắn ra xe, tiệm áo cưới của nhà thiết kế nổi tiếng thế giới Alexander Wang, 8 người tụi nó và bọn hắn bước vào đã nhanh chóng thu hút sự chú ý, nó hất tóc rồi mỉm cười, những tên con trai gần đó chết ngất mắt trái tim còn mồm thì rớt cả nước dãi. Xin chào các tiểu thư và thiếu gia, phu nhân đã căn dặn trước rồi à, mọi người hãy vào trong chọn đồ, chúng ta sẽ thực hiện bộ ảnh cưới thật độc đáo theo ý của tiểu thư à, cô nhân viên cúi chào. Được rồi, 4 bộ váy cưới mà tôi đã thiết kế làm xong chưa? Nó hỏi, thưa rồi à, và 4 bộ vest của thiếu gia cũng đã được chuẩn bị xong. Cô nhân viên trả lời. Nó không nói gì chỉ gật đầu rồi cùng hắn vào, bên trong, 4 vị nhiếp ảnh gia nổi tiếng đã có mặt, chỉ chờ 8 người thay đồ là có thể chụp ảnh, tụi nó và bọn hắn lịch sự cúi chào rồi đi vào gian phòng xem áo cưới. Trong gian phòng màu trắng tinh khiết có 4 chiếc váy cưới và 4 bộ vest nam được treo lên tỉ mỉ, xung quanh là chuyên viên trang điểm và làm tóc đang đứng lên chào 8 người. Nó tiến đến, mang bộ áo cưới đẹp nhất xuống và ướm vào người, mỉm cười hài lòng rồi vào phòng thay đồ với sự trợ giúp của nhân viên, 3 nàng kia cũng vậy. Lát sau, 4 nàng công chúa sắp về nhà chồng bước ra, mọi người đều há hốc mồm nhìn họ, có phải người không vậy? Không, thiên thần mới đúng, chính xác hơn là thiên thần có trái tim ác quỷ, há há. Emily trong chiếc váy cưới khá kín đáo, với thiết kế bồng cúp ngực tránh tình trạng lộ hàng, cô đã viền thêm phần gen kiểu dáng cổ lọ rất đẹp mắt, nhìn không quá hở hang và rất thanh khiết, điều này làm Aubrey mê mẩn. Mindy vẫn không mất vẻ năng động cá tính với bộ váy xòe cúp ngực, phần dưới xòe rộng với 3 lớp gen đính đá xếp tầng, Jason nhìn đến rớt con mắt. Jenny hôm nay kín đáo lạ thường với chiếc váy ôm sát phần trên và phần dưới bồng bềnh, lấp lánh kim cương, cô cũng như Emily, thiết kế thâm phần voan che đậy lấp lo xương quai xanh quyến rũ của mình, cô thật sự làm Edward bất ngờ. Nhưng, người thu hút nhất ở đây chính là nó, không xòe che chân như các cô bạn, nó chọn một chiếc áo ren rớt vai, phần tay rớt đó được thiết kế phồng, chiếc áo được mix cùng váy xòe manlit, phái sau là chiếc nơ bản to cũng trắng nốt, nhìn nó rất nhẹ nhàng và nữ tính, hắn mơ màng nhìn theo nó đến nỗi rớt cả tách trà, nhưng vẫn chưa làm anh nhà thức tỉnh, nhân viên bật cười khúc khích nhìn thiếu gia của họ. Tụi em biết tụi em đẹp rồi, khỏi nhìn, giờ các anh mau thay đồ đi. Mindy hắng giọng, xì, 4 chàng đỏ mặt xách vest vào thay. Tụi nó lắc đầu cười rồi ngồi vào bàn cho mấy người thợ đang ngứa tay ngứa chân kia bôi son chét phấn, lại một lần lát sau tụi nó trang điểm đã xong, bọn hắn cũng đã ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn xem, họ đẹp như hoàng tử bước ra từ cổ tích vậy, các nữ nhân viên trố mắt nhìn như muốn thu hết mọi chi tiết trên người tụi hắn vậy, đến khi nó liếc mới thu hồi lại. Mà công nhận CK của mấy nàng này đẹp thật nha, trên người là vest đen, thiết kế giống nhau làm tăng vẻ nổi bật. Edward lạnh lùng nhưng ánh mắt đong đầy yêu thương với vest đen cài cúc bên trong là sơ mi trắng và cà vạt hồng. Aubrey lịch lãm pha chút, bad boy, với vest đen, sơ mi trắng và nơ cài cổ đen. Jason đúng kiểu công tử trẻ, năng động thời xưa với vest đen, bên trong là sơ mi trắng và áo khỉ đen, anh thắt cà vạt đen nốt. Vest của hắn có vẻ hợp với váy cưới vợ mình, chiếc áo đuôi tôm lịch lãm, trên cổ là chiếc nơ cái cổ, nhìn thật handsome, cộng thêm cúc tay áo mà nó mua tặng, hắn thật sự đã hớp hồn người khác. Ông xã đẹp trai quá, tụi nó đồng thanh, anh biết, bọn hắn đáp trả, anh, 4 đứa tức xì khói. Chúng ta đi thôi, vị nhiếp ảnh cười, chiếc xe sang trọng chờ 4 cặp đôi đến 4 nơi khác nhau, chúng ta hãy xem họ làm gì nha, đầu tiên là Mindy và Jason. 2 người này rất trẻ con nên đòi đến công viên giải trí chụp hình, họ cùng nhau chơi đùa và chụp ảnh, bức ảnh đầu tiên là cả 2 cùng nhau chơi đu quay đảo và cười rất tươi, chỉ tội vị nhiếp ảnh phải leo lên theo. Thứ hai là tấm ảnh ngoài ý muốn, mải chạy nhảy, Mindy vấp té và được chồng đỡ, ông bác kia nhanh chóng chụp lại. Thứ ba là cô đang vui vẻ kéo anh đi lại nhà ma, còn anh thì hoảng sợ đến xanh mặt làm bác nhiếp ảnh ôm bụng cười. Thứ tư là trong nhà ma anh đang bị con ma dọa thì cô không ngần ngại xách váy cưới. Tặng cho con ma một cước, bác nhiếp ảnh phải lau mồ hôi vì cô, và cuối cùng là ảnh hai người hôn nhau bên cạnh chiếc xích đu. Đến Emily và Aubrey, hai người này khá lãng mạn nên đi đến một đồng cỏ lau, đầu tiên là hình ảnh ôm eo cô, còn cô hai tay dang rộng, mắt nhắm thư giãn cùng nụ cười rạng rỡ cạnh khóe môi, thứ hai là tựa lưng vào nhau nhìn về chân trời xa, thứ ba là cô nằm đè lên anh với gương mặt đỏ ngại ngùng, còn anh thì cực đều, thứ tư, anh đang đuổi theo cô với nụ cười trên môi, cuối cùng là hình ảnh anh đang bình yên ngắm cô chạy nhảy tung tăng với chiếc váy cưới cầu kỳ. Jenny và Edward lại cực bá đạo, họ quyết định đến chợ đêm. Nơi họ gặp nhau, dù là hai phương trời khác nhau nhưng họ cũng có được những tấm ảnh đẹp, một là cả hai cùng thưởng thức kem ngon lành, thứ hai là cùng nhau dạo phố với ánh mắt chứa chan yêu thương dành cho đối phương, thứ ba là cô đang đút cho anh miếng bánh bằng miệng cùng ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người xung quanh, bốn là hình hai người khiêu vũ giữa chợ đêm tấp nập, cuối cùng là cả hai đang cúi người giúp đỡ một em bé mồ côi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và cặp đôi cuối cùng là hắn và nó, không chọn cụ thể một nơi, hắn chiều theo ý nó là thấy chỗ nào đẹp thì chụp, đầu tiên là bờ sông, nó đang đứng trên thảm cỏ xanh mượt dang hai tay tựa như Emily, hắn đứng phía sau cũng tạo dáng y hệt nó, tức là hai người này đang chơi Titanic đó, thứ hai là hai người nằm cạnh nhau và gối đầu lên tay, hắn nhắm mắt cùng nụ cười, còn nó thì nghiêng đầu ngắm hắn, thứ ba, nó đang vui vẻ ăn kẹo bông và quay sang hắn, anh nhà muốn làm nó bất ngờ nên cúi xuống và hai người có một nụ hôn kẹo bông thật ngọt ngào, bác nhiếp ảnh nhanh chóng ghi lại hình ảnh đó và ngắm nhìn tác phẩm, còn hai nhân vật chính đó đang ăn nốt cây kẹo và trao nhau nụ hôn thật sự. Thứ tư, nó đang ngồi trên lan can một hiên nhà, còn hắn đứng phía dưới cầm hoa, nhìn như hắn đang cầu hôn nó vậy. Và cuối cùng là bức ảnh chụp ở biển, nó không ngại hình tượng chạy nhanh xuống biển, mái tóc xoăn bay bay trong gió, bông hoa cái đầu rơi xuống nhưng hắn nhanh chóng bắt lấy, tiến đến kìa cho nó, và cả hai có một tấm ảnh đẹp ngoại lệ, thêm là anh chị còn có bức ảnh đùa giỡn trên biển nữa nhé. Sau một ngày dài chụp ảnh mệt mỏi, tụi nó cũng đã về nhà nghỉ ngơi nhưng nụ cười vẫn vương trên môi. Cách chương.